LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1476, người sông đại họa. Lập tức người tiểu đội trưởng này liền lập tức nở nụ cười. Đối với Tô Minh vui tươi hớn hở nói: "Tô Minh tiên sinh, người cũng đừng nói đùa ta. Nơi này cũng không phải khách sạn, cái nào có địa phương đi ngủ nha." Xác thực nơi này là cục cảnh sát không phải khách sạn. Căn bản liền không chỗ ngủ. Trừ phi là tại trong sở câu lưu mặt có chỗ ngủ. Đồng dạng giống bọn họ cảnh sát ban đêm trực ca đêm. Trên cơ bản cũng là không địa phương ngủ. Buồn ngủ quá đỗi dưới tình huống. Cũng liền chợp mắt mà thôi. Muốn một cái giường đi ngủ. Đó là rất không có khả năng. Sở dĩ Tô Minh nói hắn muốn ở chỗ này ở. Nghe tựa như đang nói đùa một dạng. Nơi này căn bản liền không có địa phương đi ngủ nha. Đoán chừng làm sao ngủ đều không thoải mái đi. Lần thứ nhất thấy có người chủ động muốn lưu tại trong cục cảnh sát qua đêm. Có thể nói hắn một cái làm cảnh sát. Cũng không nghĩ tại cái này cái trong cục cảnh sát qua đêm. Tô Minh thật đúng là không nói đùa hắn. Dày vò một đêm Tô Minh thật mệt mỏi. Tùy tiện tìm chỗ kia đều có thể ngủ một cái. Làm gì xoắn suýt tại có hay không giường đâu. Lúc này để cho Tô Minh lại đi ra tìm khách sạn loại hình. Liền không dễ tìm cho lắm. Hơn nữa cục cảnh sát kề bên này tựa hồ còn thật không có. Tô Minh muốn ở khách sạn còn có chạy. Liền dứt khoát trong cục cảnh sát qua một đêm được rồi. Mấy giờ thoáng qua một cái. Chính là ngày thứ hai. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Chút này còn chạy cái gì? Sáng sớm ngày mai ta khẳng định còn được tới. Vụ án này sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Người đầy không phải dày vò ta sao? Tô Minh vẻ mặt đau khổ nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu đội trưởng biết rõ Tô Minh nói có đạo lý. Là người bình thường cũng không nghĩ dày vò. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề, đây không phải trong cục cảnh sát không giường đi ngủ nha. Thế là tiểu đội trưởng liền nói. Tô Minh tiên sinh. Thế nhưng là chúng ta cục cảnh sát điều kiện này ngươi cũng có thể nhìn ra. Không phải ta không muốn để cho ngươi lưu lại. Thực sự không xong cho ngươi ngủ nha. Yên tâm đi. Con người của ta không được chọn. Ngươi xem một chút cái nào phòng thẩm vấn còn có sở câu lưu là không. Cho ta nhốt vào thấu hoạt một đêm là được rồi. Vậy làm sao có thể làm? Người tiểu đội trưởng này lập tức lắc đầu. Đem đầu dao động cùng trống lúc lắc không sai biệt lắm. Khẳng định không thể tùy tiện đem Tô Mẫn hướng trong sở câu lưu nhốt. Bởi vì Tô Minh bây giờ không phải là bị câu lưu người. Tùy tiện nhốt hắn. Bộ dạng này không hợp tình lại không hợp pháp. Bị bắt được người tiểu đội trưởng phải xui xẻo. Một cái lạm dụng tư hình tên tuổi. Đã đủ hắn chịu không nổi. Chớ đừng nhắc tới giống Tô Minh cái thân phận này. Nếu như bị Lạc Tiêu Tiêu đã biết, bản thân đem Tô Minh nhốt vào trong sở câu lưu, tiếp đó sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì liền không cần nói cũng biết. Tô Minh cũng liền cùng hắn thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Trực tiếp vỗ một cái người này bả vai, lập tức mở miệng nói ra, đùa với ngươi đây, con người của ta cũng không có như vậy dễ hỏng, đi nơi nào đều có thể ngủ. Các ngươi phó cục trưởng văn phòng ở nơi nào? Mang ta tới, ta bỏ trên bàn híp mắt lập tức có thể. Tô Minh mở miệng nói một câu. Tiểu đội trưởng há hốc mồm tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá nghe xong Tô Minh thái độ này. Liền biết hắn nhất định là không khuyên nổi Tô Minh. Ngủ Lạc Tiêu Tiêu văn phòng thất. Dù sao cũng so ngủ trong sở câu lưu mặt muốn đỡ một ít. Thế là tiểu đội trưởng liền mang Tô Minh đi qua. Dù sao cũng là phó cục trưởng văn phòng. Thoạt nhìn vẫn là rất có khí phái. Hơn nữa không gian bên trong cũng đủ lớn. Lúc đầu nghĩ đến bò trên bàn ngủ một hồi. Không nghĩ tới trong phòng làm việc này còn có một chương sofa. Như vậy thì tương đối thư thái. Tô Minh đem điều hòa không khí vừa mở. Nằm trên ghế salon chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Ninh Thành cục cảnh sát trên dưới. Tựa hồ cũng tràn ngập một tầng không thích hợp bầu không khí. Bởi vì đầu tiên là Vương Vũ Tịch, lại là Lạc Tiêu Tiêu. Cái này hai cái cục cảnh sát lớn nhất boss, một trước một sau đều rất sốt ruột sẽ đến boss cảnh sát. Trọn vẹn so với bọn hắn bình thường giờ làm việc, muốn trước thời hạn một giờ khoảng chừng. Đừng nói là bọn họ những cái này lãnh đạo, liền ngay cả này dưới đáy lính cảnh sát, lúc này đều không nhất định tới làm đâu. Một cái bẫy dài một cái phó cục trưởng, hai người đều tới sớm như vậy, đây nhất định là có vấn đề. Không cần phải nói cũng biết có vấn đề. Tiêu Tiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm qua cục cảnh sát bắt cái gì người? Buổi sáng hôm nay một đống lớn điện thoại đánh tới. Đi tới Vương Vũ Tịch văn phòng thất. Vương Vũ Tịch để cho Lạc Tiêu Tiêu sau khi ngồi xuống, lập tức mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu cũng là gương mặt vô tội. Cứ việc Vương Vũ Tịch cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ hắn ý tứ. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, ta cũng không biết đến cùng làm sao vậy. Từ hôm nay sau khi đến, xem xét điện thoại cũng là rất nhiều điện thoại, để cho ta thả loại người. Đi hỏi một chút, đêm qua người nào trực, có phải hay không bắt cái gì người? Vương Vũ Tịch mở miệng nói một câu. Đúng vào lúc này, Vương Vũ Tịch lại nhận được một chiếc điện thoại. Lạc Tiêu Tiêu xem xét Vương Vũ Tịch tại nghe, lập tức liền đi ra ngoài, vừa vặn thừa dịp này đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. 10 phút sau, Lạc Tiêu Tiêu liền đem ngày hôm qua trực tiểu đội trưởng cho mang vào. Lúc này Vương Vũ Tịch cũng nói điện thoại xong, Lạc Tiêu Tiêu liền nói, Vương trưởng cục, hôm qua là tiểu lưu trực, người đêm qua có phải hay không bắt người? Vương Vũ Tịch lập tức hỏi một câu. Tiểu đội trưởng một đêm không ngủ, hiện tại vốn nên là hắn giờ tan sở, thế nhưng là đã xảy ra ngày hôm qua chuyện gì, hắn làm sao có thể hồi đi? Hiện tại đã buồn ngủ quá đỗi, cả người cũng là loại kia gượng chống trạng thái. Bị Vương Vũ Tịch tra hỏi, lập tức tinh thần chấn động, bắt đầu nói ra, không sai, hôm qua ta lăng thần ra ngoài bắt một chút băng đảng đua xe trở về. Những người này, chấm ngoặc kép, hồ nháo, ai ngờ tiểu đội trưởng lời còn chưa nói hết đây. Vương Vũ Tịch liền trực tiếp tức giận nói một câu, sau đó nói, ngươi có biết hay không ngươi đêm qua bắt cũng là những người nào? Đem Vương Tổng nhi tử cũng bắt lại. Cái nào Vương Tổng? Một bên Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được có chút kỳ quái mở miệng nói một câu. Vương Vũ Tịch nói ra, Vàng Dực tập đoàn cái kia Vương Tổng, Vương Kim Đăng, tại chúng ta Ninh Thành rất nổi danh. Con của hắn kêu cái gì Vương Gia Hào. Vừa rồi nếu không phải là Vương Tổng cho ta đến một chiếc điện thoại, ta đều không biết chuyện này. Làm sao đem con của hắn cho bắt được? Cái này Vương Kim Đăng Lạc Tiêu Tiêu cũng là biết đến. Ninh Thành một cái coi như nổi danh thương nhân, tài sản nói ít một hai chục ức là có. Người này bình thường cũng thích nổi tiếng, sở dĩ rất nổi danh. Vương Vũ Tịch sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, mở miệng nói ra, hắn đâu chỉ bắt Vương Tổng một đứa con trai, còn bắt những người khác. Dù sao cũng là một chút phú nhị đại, trong nhà cũng là có tiền có thế. Người bộ dáng này một chảo, toàn bộ Ninh Thành đoán chừng đều phải có chút chấn động. Vương Vũ Tịch chỉ tiểu đội trưởng, mở miệng nói ra, ngươi xông đại họa có biết hay không? Cũng khó trách Vương Vũ Tịch hội tức giận như vậy đây. Bởi vì những cái kia băng đảng đua xe gia trưởng biết rõ sau chuyện này, đã bắt đầu làm áp lực, để cho hắn sáng sớm liền đủ loại nghe. Còn có lãnh đạo đi lên chính là mắng một chập, để cho tâm tình của hắn vô cùng bực bội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.